Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Trước Cứ Lửa Gạt Trước Đã. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần cùng với Quang Tương đã thăm dò vào trong kiếm chủng của Bạch Vân Thành, phát hiện ra Lão Thành Chủ vẫn còn sống, tuy nhiên có vẻ như đã bị thiên ngoại tà ma nhập vào và bây giờ đang bị phong ấn ở trong đó. Ngoài ra thì cô nàng bạn gái cũ của Đinh Tam Thạch cũng phát hiện Lâm Bắc Thần đến và phát hiện là hắn đã khoáng sạch tất cả kiếm miếc các thứ ở trong đấy. Và Lâm Bắc Thần cũng đã nhận được nhiệm vụ của phần mềm Kíp tăng tốc tức thì. Nhiệm vụ thời gian cho ra là 7 ngày nhưng hắn chỉ còn 2 ngày nữa là phải lên võ đài thi đấu. Tuy nhiên thì đã có gọi là kinh nghiệm bón thúc lần trước ở bên ngoài vực ngoại khư giới rồi, cho nên lần này Lâm Bắc Thần đã mua rất nhiều cái thứ tẩm bổ để cho đám người này có thể phát triển và đạt được yêu cầu trong thời gian ngắn. Qua đó hắn lại tăng lên một tầng thực lực nữa và có rất nhiều điều đáng chờ đợi sắp xảy ra. Vậy thì chúng ta hãy đến ngay với chương của ngày hôm nay cho nóng. Trước khi đó thì xin anh em một like một sub. Đấy, nếu anh em nào tốt bụng thì share cho mình và donate thì càng tốt. Lúc này, Lâm Bắc Thần mở ra Net A Cloud Music, bắt đầu lục tìm một ít âm nhạc BGM có thể thiêu đốt ý chí. Trong trí nhớ của Lâm Bắc Thần thì thực sự là có mấy ca khúc thích hợp. Ngoài trừ bài hát đã tải xuống từ trước là Nam Nhi Phải Tự Cường ra thì còn có một số ca khúc khác tỉ như là Victory. Bên cạnh đó thì còn có S7 ca khúc chủ đề Legend Never Die. Đây là một ca khúc rất nổi tiếng nếu như bạn nào mà xem các cái short ngắn hoặc là các cái clip của nói chung là các cái bộ môn game mà có nhiều người theo dõi tỉ như FIFA Online 4 này, tỉ như Liên Minh Huyền Thoại này, thì nó sẽ rất hay xuất hiện cái ca khúc Legend Never Die. Ca khúc này rất hay. Ca khúc S8 chủ đề là Rise cùng với ca khúc S9 chủ đề là Phoenix ở kiếp trước đều đã từng khiến cho linh hồn của Lâm Bắc Thần bị thiêu đốt trong một khoảng thời gian rất dài. Bây giờ nghĩ lại thì đã cảm thấy khí huyết sôi trào rồi. Điện thoại tử thần trước khi trải qua ma hóa thì những ca khúc này đã có sức mạnh làm cho lòng người phấn chấn rồi. Sau khi trải qua ma cải chẳng phải là muốn thổi người ta lên trời sao? Đây là vấn đề của phiên bản tiếng Anh. Ngược lại, mặc kệ là tiếng Anh hay tiếng Trung thì đám gia hỏa này nghe đều không hiểu. Lâm Bắc Thần sau một phen lùng tìm vẻ mặt vô cùng đau lòng phải bỏ ra 68 mai huyền thạch để mua toàn bộ những ca khúc trên. Bước kế tiếp chính là tuyển chọn đan dược, có hai sự lựa chọn. Một là lợi dụng thúi quả để gia tăng tu vi của bọn hắn. Hai là sử dụng ngân kiều giải độc phiến, trợ giúp ngụy hợp tiêu tan thoát xác chi độc trước kia. Khiến Lâm Bắc Thần đã phát hiện ra một đại bảo khố, tỉ như có thể mua một số thuốc tương tự với thuốc tăng độ hưng phấn để tăng cường hiệu suất tu luyện của đám kiếm sĩ Bạch Y Các. Chỉ là không biết là nó có bị phần mềm Kíp cho rằng đó là một loại hành vi gian lận hoặc là vi phạm đạo đức thể dục thể thao hay không. Dù sao thì cứ thử xem sao. Lâm Bắc Thần cũng lập tức hành động. Sau một phen thao tác, vừa mua 10 bình adrenaline nhập khẩu, đương nhiên là phải trả tiền gấp, lại vừa tiêu xài dòng dã 1.200 huyền thạch. Đắt đến trong lòng Lâm Bắc Thần rỉ máu. Nếu như không phải nể mặt nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của Kíp thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ ra nhiều huyền thạch như vậy. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Lâm Bắc Thần cũng không muốn ngủ bù nữa mà quyết định lập tức hành động ngay. Hắn đi tới tiền viện vẫy tay gọi Thiên Thiên và Thiến Thiến tới, cho hắn lấy danh nghĩa viện thủ của Lão Đinh triệu tập tất cả đệ tử kiếm tiên viện để chuẩn bị tu luyện. Người còn chưa tề tựu đủ, kiếm tiên viện lại nghênh đón khách tới. Trưởng lão của Văn Hương Kiếm Phủ là Nhan Như Ngọc, mang theo hai đồ đệ mỹ mạo một lớn một nhỏ không mời mà tới. Nhan tỷ tỷ, Từ muội muội, Hồ muội muội, là ngọn gió nào đem các người tới đây? Lâm Bắc Thần cười hì hì chào đón. Sư phụ tới tìm ngươi để bàn về chuyện luận kiếm đại hội của ngày hôm sau. Phan Cuồng Hồ Mỹ Nhi đã mở miệng nói chuyện trước. Nhan Như Ngọc nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng qua một tia kinh ngạc mà nói: "Tinh thần lực của ngươi có chút suy yếu, chuyện gì đã xảy ra?" Lâm Bắc Thần có chút giật mình, cái này mà cũng có thể nhìn ra sao? Ây da, ta hai ngày nay cũng đang phiền não về chuyện luận kiếm đại hội. Lâm Bắc Thần phản ứng rất nhanh, kỹ năng diễn xuất thượng thừa mà nói. Suy cho cùng ta bây giờ là một thành viên của chiến đội Văn Hương Kiếm Phủ, đương nhiên đáp ứng chiến đấu cùng với Nhan Tỷ Tỷ đến cùng. Vậy thì nhất định là không thể sơ suất, nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp Nhan Tỷ Tỷ ngươi đi đến trận cuối cùng. Vì thế mà mấy ngày nay có chút mất ngủ, tinh thần lực suy yếu. Có thể là bởi vì do ưu tư về chuyện này. Đương nhiên không thể nói cho nàng biết là bởi vì đêm qua ở trong kiếm chủng, do nhìn một lão đầu, không mặc quần áo hơi nhiều một chút cho nên mới bị bí thuật tinh thần lực tập kích. Chuyện này, Nhan Như Ngọc ngược lại có chút ngượng ngùng. Thục nữ trưởng thành mỹ mạo, Phong Tình mấp máy đôi môi hồng nhuận, dịu dàng nói: "Kỳ thực ngươi không cần vì Văn Hương kiếm phủ phí sức như vậy, có thể tiến vào ba đội mạnh nhất đã là thu hoạch ngoài dự định rồi. Vốn là lần này chúng ta cũng không ôm hy vọng gì quá lớn." Lâm Bắc Thần giả vờ sững sờ nói: "A, chuyện Văn Hương kiếm phủ ta đương nhiên không nghĩ nhiều." Đôi mắt xinh đẹp của Nhan Như Ngọc nhìn hắn chằm chằm, Lâm Bắc Thần tiếp tục nói: "Ta làm nhiều như vậy chủ yếu cũng là vì Nhan tỷ tỷ ngươi nha." Nhan Như Ngọc trong nháy mắt trái tim thổn thức, có một loại cảm giác kỳ lạ sinh ra, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ tức giận mà nói: "Ngươi nói hiểu nói vượn." Nhan tỷ tỷ không tin thì thôi vậy. Lâm Bắc Thần cũng không nóng nảy, ngược lại chỉ là ba hoa vài câu mà thôi, cũng không phải là tiểu cô nương 15-16 tuổi. Phụ nữ phong tình thành thục kiến thức rộng này sao có thể dễ lừa như vậy, sau này cứ từ từ tấn công là được. Lâm Đại Thiếu cũng không dây dưa, chợt đổi đề tài mà nói: "Nhan tỷ tỷ tới tìm ta là đối với luận kiếm đại hội của ngày kia có ý tưởng gì mới sao?" Nhan Như Ngọc thấy dáng vẻ này của hắn trong lòng ngược lại có chút áy náy, vừa rồi có phải là hơi nặng lời hay không, tổn thương tới lòng tự trọng của thiếu niên này. "Ta là tới nói với ngươi, trên luận kiếm đại hội ngày kia ngươi không được quá mức cưỡng cầu. Nếu như chuyện không thể làm thì cứ trực tiếp chịu thua là được. Giống như trước đó, ta đã nói có khả năng tiến vào ba đội mạnh nhất, đã có thể cầm trong tay một phần ban thưởng của đại hội. Đối với Văn Hương kiếm phủ mà nói cũng đã đủ rồi." Ngữ khí của Nhan Như Ngọc nhu hòa đi rất nhiều. Lâm Bắc Thần lại lắc đầu: "Ta có lý do, nhất định phải đoạt giải quán quân. Ta nhất thiết phải lấy được truyền thừa kiếm tiên. Bằng không làm sao ta có thể đi thần giới mà ngao du với cẩu nữ thần kiếm tuyết vô danh." Nhưng mà Nhan Như Ngọc không nghĩ như vậy. Thấy hắn ngữ khí kiên quyết như thế, còn tưởng rằng lý do này là lời hứa trước kia hắn nói với nàng, trong lòng càng có chút bất an, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Không sai, nàng ở Văn Hương kiếm phủ quyền cao chức trọng, ở trong giới kiếm tu có danh tiếng không nhỏ. Thế nhưng, bởi vì cái gọi là chỗ cao thì lạnh lẽo, đâu có được nhìn thấy người khác phái, dùng phương thức thẳng thừng thô bạo như vậy mà tiếp cận mình. Ta đi trước, Nhan Như Ngọc liền mang theo hai người đệ tử, vội vàng mà đến, vội vã mà đi. Lâm Bắc Thần tiến đưa tới cửa mới xoay người trở lại. Lúc này trong viện đã tụ tập không ít đệ tử kiếm tiên viện. Lực hiệu triệu của Lâm Đại Thiếu có thể nói là kinh khủng. Vừa nghe nói là hắn phải mang theo mọi người cùng nhau tu luyện, kiếm sĩ của Bạch Y Các lập tức đều oanh động chạy tới. Cun cút. Chào, chào mọi người. Lâm Bắc Thần cười lớn vẫy tay rồi bắt đầu tiếp tục trình diễn. Viện thủ có lệnh để ta mang theo các vị sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội cùng nhau tu luyện. Mọi người đều là người mình, hào huynh đệ, giảng nghĩa khí, vì thế lần này ta tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Mọi người có biết vì sao ta tuổi còn trẻ mà sức mạnh đã đạt tới mức như thế này không? Ngoại trừ tu luyện khắc khổ vượt qua người thường ra, kỳ thực còn có một phương pháp tu luyện gọi là tuyệt mật. Hôm nay ta sẽ đem phương pháp này không ép buộc, miễn phí, cống hiến hết mình, cùng mọi người cùng nhau tu luyện. Biện pháp cũ vừa ra trận là phải lừa gạt trước, đợi đến sĩ những kiếm sĩ của Bạch Y Các này bị lừa rồi thì mới có thể tiến hành những phương thức rèn luyện đáng xấu hổ kia. Kiếm sĩ Bạch Y Các nghe vậy hưng phấn xoa tay khét lẹt, Lâm Đại Thiếu cường đại là chuyện rõ như ban ngày. Lâm Bắc Thần đang nói đã thấy Hồ Mị Nhi hoạt bát quay về. "Thần ca ca, cho ngươi này." Nàng đưa cho hắn một cái túi thơm màu hồng, đường may tinh xảo. "Cái này là gì đây?" Lâm Bắc Thần tò mò nói. Hồ Mị Nhi nói là túi thơm tùy thân của sư phụ ta, bên trong có chứa Văn Hương Thanh Thần Tán, bí dược độc môn của Văn Hương kiếm phủ. Mang theo bên người thường xuyên lấy ra ngửi, có thể xoa dịu tinh thần. Đây là bảo bối khó lường nha. Biểu cảm trên mặt Lâm Bắc Thần liền trở nên đặc sắc. Túi thơm bình thường đều là đồ vật luôn mang ở trên người phụ nữ. Nhất là thế giới này, đối với đa số phụ nữ mà nói, giống như là đồ tư mật, kiểu như nội y vậy. Thế mà lại trực tiếp đưa cho ta. À, đây chẳng lẽ là tín vật đính ước sao? Thế giới này bị làm sao vậy? Vì sao nữ nhân ai ai cũng ôm ý nghĩ xấu đối với ta? Hay ta cảm tạ Nhan trưởng lão? Lâm Bắc Thần bình tĩnh nhận lấy. Hồ Mị Nhi gắt giọng nói. Ở trước mặt thì gọi Nhan tỷ tỷ, sau lưng lại gọi Nhan trưởng lão. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Ta đây không phải quan tâm cảm nhận của Hồ muội muội ngươi sao? Hồ Mị Nhi nghe thế lại vui vẻ thẳng bước rời đi. Lâm Bắc Thần tiện tay thu lại cái túi thơm màu hồng đào, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt hâm mộ kinh ngạc khác thường của đám kiếm sĩ Bạch Y Các, kiếm tiên viện, lại tiếp tục lừa gạt bọn hắn. Phút chốc tổng cộng 98 kiếm sĩ Bạch Y Các đã tề tựu đông đủ. Sau khi để Thiên Thiên thống kê tu vi trước mắt của mỗi người bọn họ, Lâm Đại Thiếu liền có cảm giác đau con mẹ nó đầu. Yếu, yếu nhớt luôn. Những người này thực sự là quá yếu. Trong đó người có thực lực mạnh nhất cũng bất quá chỉ là Đại Tông Sư cấp 6, mà lại chỉ có mỗi một người. Thấp hơn một chút là hai vị Tông Sư cấp 3, 5 vị tông sư cấp 2, 8 vị tông sư cấp 1, 12 người nửa bước tông sư. Còn lại, kiếm sĩ bạch y các khác đều là tôm tép ở cảnh giới võ sư. Theo cơ sở thấp như vậy mà muốn hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kiếm tiên viện và quật khởi của kíp có thể nói là khó như lên trời. Nhưng mà mình chót đã tiếp nhận nhiệm vụ thì dù khó mấy cũng phải chơi. Tiếp theo, chúng ta bắt đầu tu luyện. Mà bộ bí thuật tu luyện ta vừa nói, ta đặt cho nó cái tên là Quỷ Tiện Thần Kinh Ngạo Thiên Tổng Hợp Thuật. Mà bộ bí thuật tổng hợp này bước đầu tiên của nó chính là Thần Âm Quán Nhĩ. Nói tới đây, Lâm Bắc Thần mở lòng bàn tay, ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe, siêu. 10 cái loa Bluetooth hãng Xiaomi màu trắng hình lăng trụ nhỏ đã hóa thành 10 tia bạch quang từ trong tay hắn bắn ra ngoài, rơi trên trụ đá chung quanh của kiếm tiên viện. Dưới ánh nắng của sáng sớm tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật, Xiaomi ở trên địa cầu lập lòe ánh sáng màu sữa nhạt. Đó là cái gì vậy? Thần khí sao? Không cảm giác được có chút năng lượng ba động nào, cũng không có hoa văn huyền văn. Dựa vào trực giác của ta thì vật này chắc chắn không đơn giản. Các đệ tử kiếm tiên viện giống như bé thỏ trắng lần đầu tiên chui ra từ trong hang động, tò mò nghị luận thế giới bên ngoài. Ngay sau đó, Lâm Bắc Thần trực tiếp dùng điện thoại tử thần kết nối với loa Bluetooth, mở máy chiếu phim của NetAcloud ra, bắt đầu phát bài hát Nam Nhi Phải Tự Cường. Âm nhạc hùng dũng mà quen thuộc vang lên. Ngạo khí đối diện ngàn con sóng, nhiệt huyết tựa như mặt trời hồng, gan đồng dạ sắt, xương như thép, ươn ngược mắt nhìn vạn lý xa. Ta phấn khích làm một hảo hán, mỗi hảo hán phải mỗi ngày tự cường. Người khác cảm giác gì thì Lâm Bắc Thần không biết, nhưng hắn đầu tiên là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thanh xuân của ta đã quay trở lại. Nó thực sự là đong đầy những kỷ niệm. Rất nhanh thì kiếm sĩ Bạch Y trong các viện cũng dần cảm giác được biến hóa kỳ dị. Theo tiết tấu càng ngày càng sôi sục của âm nhạc, bọn hắn cảm thấy khí huyết của mình đang sôi trào, huyền khí kích động, tinh thần cũng bắt đầu phấn khởi, tiến vào trạng thái tu luyện mà ngày bình thường cần phải hao phí thời gian rất dài mới có thể tiến vào. Các kiếm sĩ ở cảnh giới võ sư trở lên đều hiểu trạng thái tu luyện như vậy nó hiếm thấy đến mức nào, tuyệt đối là có lợi ích không nhỏ cho tu luyện. Đây quả thực quá thần kỳ, bọn hắn đã chờ đợi không được muốn rút kiếm bắt đầu tu luyện. Tin rằng mọi người đều đã cảm nhận được biến hóa của thân thể, không sai. Đây chính là hiệu quả của Thần Âm Quán Nhĩ, có thể giúp ngươi nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện cao nhất. Tiếp theo đây, ta muốn truyền thụ cho các vị mới là áo nghĩa chân chính của Quỷ Tiện Thần Kinh Ngạo Thiên Tổng Hợp Thuật. Trước tiên, cùng ta làm 500 cái tổ hợp chống đẩy. Lâm Bắc Thần tại chỗ nằm sấp trên mặt đất, làm động tác chống đẩy. Kiếm sĩ Bạch Y Các ngẩn ngơ. Đây là phương thức tu luyện gì vậy? Cổ quái như vậy, lại đơn giản như vậy sao? Còn đứng ngây giờ đó làm gì? Mau bắt đầu làm đi. Lâm Bắc Thần đứng lên lớn tiếng quát. À đúng đúng, mau làm theo, cùng nhau làm. Kiếm sĩ Bạch Y Các giống như tỉnh mộng bắt đầu bắt chước động tác của Lâm Bắc Thần nằm sấp chống đẩy. Khung cảnh này nhìn vào khá là hùng vĩ. Thỉnh thoảng có người đi ngang kiếm tiên viện bị âm thanh kỳ dị của Nam Nhi Phải Tự Cường hấp dẫn. Tiến vào cửa chính thăm dò nhìn một cái, thế là liền thấy một màn không nói nên lời này. Rất nhanh, một tin tức được lưu chuyển ngay trong Bạch Vân Thành. Nghe gì chưa? Kiếm sĩ Bạch Y Các kiếm tiên viện đều nằm sấp ở trong sân, nhấc người lên xuống như là đóng gạch nhưng lại đang làm chuyện đó với mặt đất. Dẫn đầu hình như là mò thi cuồng ma Lâm Bắc Thần. Không thể nào, Lâm Bắc Thần hắn não tàn, những kiếm sĩ Bạch Y Các khác của kiếm tiên viện đều là người bình thường, làm sao lại nổi điên theo hắn? Hẳn là bị ép. Những kiếm sĩ Bạch Y này thật là thê thảm. Các nơi khác trong thành rất nhiều người đều có chút hả hê nghị luận. Lâm Bắc Thần, ngươi thực lực mạnh mẽ thì thế nào, ngươi còn không phải một tên não tàn sao? Ở trong kiếm tiên viện, 500 tổ hợp chống đẩy đối với người bình thường mà nói thì tuyệt đối là một khảo nghiệm không thể hoàn thành. Nhưng đối với đám võ giả mà nói thì lại dễ như ăn cháo loãng. Không đến thời gian một chén trà thì toàn bộ đều đã hoàn thành. Thậm chí mặt không biến sắc, tim không đập nhanh, hơi thở không gấp gáp. Rất tốt. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu rồi nói. Tiếp theo chính là nâng cao chân, một tổ hợp 1.000 cái, thời gian nghỉ ngơi làm 10 tổ. Hắn vẫy tay nói, à, thân đệ, ngươi đến đây từ lúc nào? Hắc hắc, tới thật đúng lúc, nhanh, đứng phía trước làm mẫu đi. Lạch sạch. Tiêu Bính Cam vốn đứng ở một bên xem náo nhiệt, xương đùi gà trong tay liền rơi trên mặt đất. Muốn hắn đi làm mẫu động tác xấu hổ kia sao? Sớm biết như vậy thì không đứng ở chỗ này xem náo nhiệt. Ta bây giờ dù sao cũng là cuồng xạ thiên nhân, danh chấn của Bạch Vân Thành, ta không cần mặt mũi hay sao? Nhưng Lâm Bắc Thần lên tiếng thì Tiêu Bính Cam sao có thể không nghe? Không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi lên phía trước, bắt đầu làm mẫu động tác nâng cao chân. Kiếm sĩ Bạch Y Các sau khi nhìn thấy động tác như vậy thoáng nổi lên nghị luận. Thật xấu hổ, còn cổ quái hơn so với động tác vừa rồi. Đây là động tác dành cho mông sao? Trong tiếng nghị luận, bọn hắn bắt đầu bắt chước. Đều là động tác rất đơn giản, đối với những đệ tử có tư chất chắc tuyệt của Bạch Vân Thành mà nói thì không thành vấn đề. Tùy tiện liền có thể lĩnh ngộ được tinh túy và trọng điểm trong đó. Một khi tiến vào trạng thái thì Tiêu Bính Cam vẫn là tận hết chức trách. Giảng giải cũng là vô cùng thích hợp, dù sao hắn không phải lần đầu tiên tham gia vận động nhiều người như thế này. Lâm Bắc Thần rất hài lòng, cứ làm như vậy, chuyện tu luyện động tác tiếp theo của kiếp cũng không cần tự mình ra tay. Bất quá kể ra thân đệ cũng coi như đệ tử kiếm tiên viện sau. Trở về cho hắn một cái thủ tục nhập viện đi. Lâm Bắc Thần vui vẻ mà nhìn, di chuyển ánh mắt đến trên người Thiên Thiên và Thiên Thiến. Hai tiểu thị nữ mỹ mạo này cũng cần phải tu luyện cho tốt một chút. Bằng không đợi đến khi ta tiến vào cảnh giới ngũ hệ thiên nhân cấp 4, mở rộng lực lượng của wifi phát sóng, các nàng chỉ sợ sẽ không chịu được sức mạnh to lớn kia mà bạo thể. Mặc dù Lâm Bắc Thần vẫn luôn không muốn để cho hai tiểu thị nữ bận rộn, tu luyện đến chết đi sống lại, suy cho cùng các nàng chỉ cần phụ trách mỹ mạo như hoa là được rồi. Cuộc sống thô bạo đánh đánh giết giết cứ giao cho thân đệ và quang tương là được. Nhưng thỉnh thoảng, lợi dụng phương thức huấn luyện của kíp để bật hack, đề thăng một ít thực lực cũng vô cùng cần thiết. Bắt đầu từ hôm nay các ngươi cũng là đệ tử kiếm tiên viện. Lâm Bắc Thần vẫy tay đối với hai tiểu thị nữ mà nói, cùng nhau gia nhập động tác quỷ tiện thần kinh ngạo thiên tổng hợp tu luyện thuật đi. Các ngươi sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại. Thiên Thiến đột nhiên trở nên hưng phấn. Đối với chuyện tăng thêm lực lượng, nàng vẫn luôn rất nóng lòng. Suy cho cùng thực lực tăng lên một phần thì khoảng cách trở thành tuyệt thế thần tướng và gả cho thiếu gia lại càng gần hơn. Thiên Thiên thì cảm thấy không quá quan trọng. Suy cho cùng mong muốn của nàng rất đơn giản, chỉ cần hạnh phúc bền chặt, có thể lặng yên đi ở bên cạnh thiếu gia, mỗi ngày hầu hạ thiếu gia ăn uống, chi tiêu, rửa mặt tắm rửa, thỏa mãn mọi yêu cầu của thiếu gia là được. Vì lẽ đó Lâm Bắc Thần để nàng gia nhập vào tu luyện, nàng cũng không bài xích. Bất quá nàng vẫn tò hò mỏi hỏi một câu: thiếu gia, ngươi vì sao không cùng tu luyện với chúng ta? Ngươi không khát khao lực lượng sao? Không, ta khát khao bình sữa. Trong lòng Lâm Bắc Thần lặng lẽ nói. Thiếu gia ta đã rất mạnh mẽ rồi. Loại tu luyện này đối với ta đã không còn hiệu quả nữa. Hắn đưa ra một lời giải thích cũng rất thuyết phục. Thiên Thiên lập tức tin ngay. Cục diện bắt đầu chuyển biến tốt. Có hai vị thiếu nữ dung mạo tuyệt đẹp làm thủ lĩnh. Lại có Tiêu Bính Cam cũng đứng ở trên đại hội luận kiếm. Hót lên một tiếng làm kinh động lòng người. Chứng minh được khả năng chỉ đạo của mình. Các kiếm sĩ Bạch Y đột nhiên cảm thấy những động tác đang làm này hình như không còn xấu hổ nữa. Trong lòng bọn họ cũng không còn bài xích phương thức tu luyện kỳ quái này nữa rồi. Tốt, tiếp theo đi cùng ta. Đến, bên trái cùng ta vẽ một con rồng, bên phải vẽ một cầu vồng. Động tác kế tiếp, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, đổi tư thế. Again, Tiêu Bính Cam càng ngày càng nhập tâm, dần dần hòa vào tiết tấu, rất có phong phạm huấn luyện viên thâm niên trong phòng tập aerobic. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu, hắn vừa nằm trên ghế vừa gặm thúy quả lại vừa giám sát. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã đến buổi trưa, dần dần trên mặt rất nhiều kiếm sĩ Bạch Y lộ ra vẻ không thể nào tin được, bọn hắn phát giác biến hóa trên thân thể mình. Đó là cảm giác dần trở nên mạnh mẽ một cách hết sức rõ ràng. À, ta đột phá này, ta tiến vào cảnh giới võ sư cảnh cấp 7. Một người trẻ tuổi mắc kẹt ở cảnh giới này đã lâu đột nhiên sắc mặt ngẩn ngơ, phảng phất như phát hiện ra chuyện không thể nào tin được. Sau khi ngây ngốc một lát, hưng phấn khoa tay múa chân hô to một tiếng. Ta cũng thế. Hóa ra không chỉ một mình ta tu vi tăng lên một cấp. Người trẻ tuổi, thật là không giữ được bình tĩnh. Một cấp đã tính là gì? Ta cảm nhận được khí thế võ đạo tông sư. Ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá đại cảnh giới. Có người dẫn đầu, lập tức những kiếm sĩ Bạch Y khác cũng không nhịn được nhào nhào mở miệng. Đám người giờ mới biết hóa ra không chỉ có mình. Trong thời gian ngắn ngủi không đến 2 canh giờ vừa rồi, phần lớn mọi người đều đột phá tiểu cảnh giới. Còn lại một số người cho dù không tăng lên nhưng cũng cảm giác được vô cùng rõ ràng là mình đang mạnh lên. Rung động trong lòng bọn họ khó mà nói lên lời, thực sự không thể nói nổi. Đây chính là quỷ tiện thần kinh ngạo thiên tổng hợp thuật mà Lâm Bắc Thần nói tới sau. Hiệu quả cũng quá khoa trương thì phải. Mới chỉ 2 canh giờ, còn hơn bọn họ khổ tu nửa năm. Trong lúc nhất thời, các kiếm sĩ Bạch Y dùng ánh mắt nóng bỏng sùng bái và cảm kích nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Mọi người đều có một loại cảm giác không chân thật như đang nằm mơ vậy. Đừng có ngừng lại, tiếp tục động tác đi. Lâm Bắc Thần hai tay chắp sau lưng, ngẩng mặt lên trời ở một góc 45 độ, phong phạm cao nhân hiện ra, hắn thản nhiên nói. Mới đột phá một tiểu cảnh giới mà thôi, không đáng để kêu la om sòm. Phương pháp tu luyện quỷ tiện thần kinh ngạo thiên tổng hợp thuật này, mặc dù là ta trong lúc buồn chán tùy tiện sáng tạo ra, nhưng vẫn có chút tác dụng. Các ngươi tiếp tục kiên trì, sẽ có bất ngờ lớn hơn chờ đợi phía trước. Cả đám người vui mừng hớn hở lớn tiếng reo hò. Các kiếm sĩ Bạch Y bắt đầu càng thêm ra sức để mà chuyển động. Trong lòng của Lâm Bắc Thần cười lớn, thật sự là một đám chưa va chạm xã hội. Ngày ngày ở trong thành luyện kiếm, ngăn cách với đời, đơn thuần giống như một đám hài tử nhưng mà nặng đến mấy trăm cân. So với Trạch Nam lập trình viên, ngày ngày đối diện với máy tính để viết cốt ở kiếp trước thì có gì khác nhau đâu. Đáng đời, cuộc đời chỉ có thể đi làm rau hẹ. Mắt thấy đã sắp tới buổi trưa, trong lòng Lâm Bắc Thần suy nghĩ là nên đặt thêm chút đồ, sau đó lại thêm cả adrenaline và thúy quả cùng nhau sử dụng sẽ đưa đến hiệu quả tu luyện tốt hơn. Lúc này đã thấy sư thúc thì Trung Thánh nổi giận đùng đùng từ hậu viện đi ra. Các ngươi đây là đang làm gì? Điên rồi sao? Đúng là làm bậy. Thì Trung Thánh nghe tin mà đến, nhìn thấy các đệ tử kiếm tiên viện vậy mà đang làm những động tác vừa kỳ quái vừa đáng xấu hổ này, không khỏi sắc mặt đại biến. Đây là đang làm cách trò gì không biết. Bây giờ thế cục Bạch Vân Thành đang nguy cấp như thế, có thể nói thời gian không đợi người. Hắn, Doãn San cùng mấy vị trưởng lão mới truyền thụ toàn bộ công pháp ở trong thành, khiến cho các đệ tử tu luyện thật tốt, dành thời gian lĩnh ngộ. Coi như là không thể lĩnh ngộ, chí ít cũng phải ghi nhớ trong lòng. Một khi Bạch Vân Thành xuất thế cũng có thể có một tương lai tốt đẹp, cũng có thể làm được là củi cháy, truyền lửa, đem truyền thừa của Bạch Vân Thành khai chi tán diệp ra ngoài. Thời gian chưa bao giờ quý giá như lúc này. Kết quả những đệ tử này vậy mà đang trong sân làm càn, khi mới nghe tin hắn còn không tin. Ai ngờ đó lại là sự thật. Thì Trung Thánh tức giận không có chỗ phát tiết, thuận tay lôi đệ tử thân truyền của mình là Tần Tiểu Bảo trong đám người đang tiến hành gập bụng muốn ra tay đánh người. Ôi ôi, sư phụ, đau đau, nhẹ tay một chút. Tần Tiểu Bảo bĩu môi khoa trường kêu thảm. Hắn chính là đệ tử đầu tiên khi nãy hét lên kinh ngạc. Năm nay khoảng 17 tuổi, khuôn mặt đoan chính. 2 năm trước bái sư nhập môn, tư chất không tệ. Nhưng dù sao thời gian tu luyện tương đối ngắn mới miễn cưỡng đạt đến cảnh giới là võ sư cấp 6. Thì Trung Thánh vốn rất xem trọng tiểu đệ tử này, cho rằng đợi một thời gian nữa nhất định có thể thành tài. Nhưng hiện tại xem ra không đến ngày đó được. Còn không mau đi luyện kiếm. Thì Trung Thánh cả giận nói. Sư phụ, ta đây là đang tu luyện nha, hiệu quả rất không tệ. Tần Tiểu Bảo vội vàng giải thích. Không tin thì ngươi nhìn đi, ta đều đã đột phá đến cảnh giới võ sư cấp 7. Còn dám nói dối. À. Thì Trung Thánh nghe vậy giận dữ liền muốn ra tay trừng trị, là đột nhiên phát giác cường độ huyền khí trong cơ thể Tần Tiểu Bảo vậy mà thực sự đạt đến võ sư cấp 7. Chuyện này có chút làm hắn kinh ngạc, bởi vì tu vi đồ đệ của mình trong lòng hắn rất rõ. Dưới tình huống bình thường ít nhất cần 3-4 tháng mới có hy vọng tiến vào võ sư cấp 7. Sư thúc, thực sự là rất hữu hiệu, ta cũng đột phá rồi. Sư phụ, bộ phương pháp tu luyện này là bí thuật của Lâm Sư Huynh sáng tạo ra, hiệu quả tốt đến không tưởng tượng nổi. Những người khác thế cũng đều rối rít làm chứng cho Tần Tiểu Bảo. Trong mắt thì Trung Thánh lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng nhìn thần thái những đệ tử này không giống như là giả. Thế nhưng động tác đơn giản như vậy, thô tục, còn có chút xấu hổ như vậy, thực sự có thể tăng cao thực lực sao? Lâm Bắc Thần trông thấy cảnh này trong lòng không khỏi lóe lên. Lão thì cũng là người kiếm tiên viện nha, cũng coi như nằm trong giới hạn nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kiếp. Hắn là cường giả lâu năm, thực lực vốn rất mạnh mẽ, kiến thức rộng, kinh nghiệm phong phú, khiến hắn cũng gia nhập vào hoạt động nhiều người vận động này, chẳng phải là có hy vọng tiến thêm một bước sau, tăng thêm một người bổ sung vào ứng cử viên, đó là 5 người nửa bước thiên nhân đang còn thiếu trong nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Lâm Đại Thiếu đứng dậy đi tới, cười khanh khách mà nói, sư thúc, có phải thật hay không, chính ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Thì Trung Thánh hơi do dự rồi nói, được. Hắn cho dù không nể mặt viện thủ sư huynh Đinh Tam Thạch, nhưng tuyệt đối không thể không nể mặt người sư điệt Lâm Bắc Thần này. Rất đơn giản, hắn có thể từ giường bệnh mà đi lại bình thường đều là do Lâm Bắc Thần ban tặng. Đây là ân tái tạo, há có thể coi thường. Bất quá nếu không có hiệu quả, đơn giản là chậm trễ thời gian, vậy ta vẫn sẽ phản đối, thì Trung Thánh nói. Hắn lưu lại cho mình một đường lui, suy cho cùng ở tình huống khẩn cấp trước mắt, vạn nhất thực sự là làm loạn vì kế hoạch gieo hạt khai chi tán diệp cho tương lai Bạch Vân Thành, vậy hắn không thể tùy ý để Lâm Bắc Thần làm càn. Sau nửa canh giờ, tiếp tục, đừng có ngừng lại. Âm thanh của thì Trung Thánh quanh quẩn trong kiếm tiền viện, thật thơm, không hổ là pháp tắc tuyệt đối, cảnh trạch đại thần. Bất luận kẻ nào cũng chạy không thoát khỏi quy luật của sự thật. Lâm Bắc Thần sờ cằm đột nhiên có ý tưởng mới. Nhiệm vụ lần này thực ra có thể dùng thẻ bấc nha. Tỷ như gọi Doãn San tiểu sư thúc cũng kéo nhau vào vận động, thậm chí có thể đi kéo thêm cường giả đại tông sư của những viện khác trong Bạch Vân Thành. Chỉ cần khiến bọn hắn từ bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập vào kiếm tiên viện, coi như là đệ tử kiếm tiên viện, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kiếp, tốc độ hoàn thành có thể nhanh hơn. Nếu như bọn hắn thực sự không muốn gia nhập kiếm tiền viện, cũng không phải không có biện pháp, tỷ như kè đại nhân kiếm lên cổ của bọn hắn mà hỏi, hiệu quả hẳn là không tệ. Mặt khác, Lâm Đại Thiếu còn nghĩ ra một biện pháp tuyệt vời hơn. Chỉ cần trong thời gian giới hạn hoàn thành nhiệm vụ, khai trừ toàn bộ những đệ tử kiếm tiên viện thực lực không đạt tiêu chuẩn, liền có thể đạt tới tiêu chuẩn là đệ tử kiếm tiên viện có thực lực yếu nhất cũng là đại võ sư đỉnh phong. Chuyện này liền giống như một số trường học mà không có lương tâm ở kiếp trước, sớm khai trừ những học sinh không tìm được việc làm hoặc là trì hoãn việc phát chứng nhận tốt nghiệp, liền có thể tăng lên tỷ lệ kiếm được tiền. Ta quả thực là bố của thiên tài. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần bắt đầu hành động. Ngươi nơi này phụ trách giám sát. Lâm Bắc Thần đem một cái roi da nhỏ ném cho Quang Tương. Nếu ai lười biếng thì không cần khách khí, trực tiếp dùng cái roi này vụt cho mấy roi. Quang Tương chi chi chi, nó cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ, vui mừng tiếp nhận cái roi da nhỏ. Bá, một tiếng nổ vang trong không khí, một ánh chớp màu bạc lóe lên trên đầu roi, cảm giác không tồi. Quang Tương cảm thấy bản thân được trọng dụng, địa vị của mình trong lòng chủ nhân đã tăng lên. Nó vô cùng vui vẻ xách cây roi ra, khí thế ngất trời đi tới đi lui trong viện tu luyện, tỏa ra khí tức của chó săn nồng đậm. Lâm Bắc Thần phân phối công việc xong, liền xoay người về hậu viện, hắn muốn lôi kéo Lão Đinh tới cùng tu luyện. Kết quả đến hậu viện mới biết là Lão Đinh không có ở đây, nghe nói là bị thành chủ phu nhân gọi vào trong phủ. Chậc, người con rể không biết sợ chết, ngày nào cũng tiến vào phủ thành chủ. Lâm Bắc Thần nhịn không được mà chửi tục. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã quên mất lời hứa với sư nương. Hắn quay người tới phòng bếp của kiến tiên viện, các đầu bếp đang chuẩn bị cơm trưa cho đệ tử, khí thế ngất trời. Gần đây tiên vui liên tục, báo về kiếm tiên viện, cường giả xuất hiện lớp lớp, khiến cho đội nấu nướng của kiếm tiên viện cũng đều thẳng sống lưng cầm muôi nấu cơm, rất có khí thế, giống như đang luyện kiếm vậy. Mỹ mạo tiểu sư Thúc Doãn Sàn cũng đang trà trộn ở trong đó. Tiểu sư Phúc mang trang phục kiếm sĩ nữ, mái tóc dài màu đen, dùng ngọc châm bạch thạch vô cùng đơn giản búi lại, lộ ra cái cổ thiên nga trắng nõn như ngọc. Bên hông có buộc một đạo tạp dề nhỏ, phác họa rõ nét đường cong tinh tế, vui vẻ cất tiếng hát, tâm tình rất tốt. Nàng đang chọn nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, chuẩn bị phần cơm trưa tình yêu cho Lâm Bắc Thần. Tiểu sư Thúc, bên trong ngoại trừ kiếm tiên viện ở Bạch Vân Thành chúng ta, trong viện khác còn có cường giả đại tông sư hay không? Lâm Bắc Thần đến gần hỏi. A, tiểu sư Thúc giật mình hết hồn, quay đầu nhìn thấy Lâm Bắc Thần, lộ ra nụ cười diễm lệ của thiếu nữ. Có, nói rõ hơn một chút, đôi mắt Lâm Bắc Thần sáng lên. Được, tiểu sư Thúc tiện tay vén vài sợi tóc rủ xuống bên vành tai trắng nõn, động tác vừa yêu nhã lại vừa ôn nhu. Bây giờ bên trong Bạch Vân Thành, Phong Kỷ Viện hiện nay là một trong 7 đại viện có thực lực tổng hợp mạnh nhất. Tại dưới của Tiêu Nhiên Viện Thủ thì còn có 3 vị trưởng lão, đều là cường giả đại tông sư đỉnh cấp. Đứng thứ hai là Bạch Vân Viện, xưa nay đều là thân tín ở dưới quyền thành chủ nhất mạch. Đệ tử trong đó đều có huyết mạch thành chủ cùng với hoàng thất, vốn nên là 7 viện đứng đầu, nhưng bởi vì lão thành chủ biến mất, tranh chấp cùng với thành chủ mới, cho nên viện này cuối cùng tổn thất nghiêm trọng, số người chết cũng là nhiều nhất mà rớt xuống vị trí thứ hai. Còn có Kiếm Ma Viện, bên trong có một vị đại tông sư cấp 8, còn có 2 vị võ đạo tông sư cấp 5. Bất quá, Kiếm Ma Viện đều là kẻ cuồng kiếm, ngoài trừ luyện kiếm thì không hứng thú với bất cứ thứ gì. Còn có Viện Nghiên cứu Kiếm Trận, có một vị tuổi tác rất lớn cũng từng tu luyện được chiến lực đại tông sư, nhưng về sau nghe nói là bởi vì nghiên cứu kiếm trận mà lựa chọn loại bỏ tu vi, ngày thường đều chôn mình trong đống giấy tờ. Rất nhiều đệ tử thế hệ trẻ cũng không biết là có một người như vậy tồn tại. Tàng Kiếm Các cùng với Kiếm Thánh Viện còn lại bởi vì nhiều nguyên nhân mà đã xuống dốc, không có người nào có chiến lược đại tông sư. Doãn San đối với những chuyện này ngược lại nắm rõ như lòng bàn tay. Lâm Bắc Thần yên lặng ghi nhớ. Tiểu sư Thúc, ngươi cảm thấy những người này có khả năng chuyển viện gia nhập vào kiếm tiên viện chúng ta không? Hắn hỏi. Để bọn hắn gia nhập kiếm tiên viện ư? Doãn San cảm thấy kỳ quái, tại sao lại phải làm vậy? Đương nhiên là khiến lực ảnh hưởng của kiếm tiên viện ta ngày càng lớn mạnh nha. Lâm Bắc Thần thuận miệng qua loa lý lệ. Doãn Sàn lắc đầu, cơ bản là chuyện này rất khó. Tại sao? Lâm Bắc Thần vẫn chưa từ bỏ ý định. Nguồn nhân tài linh động mới có thể khiến trăm hoa đua nở, trăm nhà cạnh tranh, bằng không một cái đầm nước động thì làm sao mà tạo ra cường giả. Ngày xưa Bạch Vân Thành ở thời kỳ cường thịnh, 7 đại viện tranh phong lẫn nhau, mỗi lần cạnh tranh đều vô cùng kịch liệt, thi thoảng xảy ra thương vong, cũng có một vài hạng người cực đoan, thậm chí còn dùng một số thủ đoạn đê hèn. Năm đó sư phụ ngươi chính là bị cuốn vào trong trận đấu tranh quá cuồng nhiệt mới bị trục xuất. Những chuyện tương tự thì những năm này đã xảy ra không ít, dẫn đến quan hệ giữa các đại viện trở nên vô cùng căng thẳng. Tùy tiện chuyển viện chẳng những sẽ bị chế nhạo mà sẽ bị tất cả các viện coi là phản bội sư môn, kết quả là vô cùng nghiêm trọng. Doãn San giải thích. Dừng một chút, làng lại tiếp tục nói. Bây giờ Bạch Vân Thành suy yếu, thành chủ mới Sở Vân Tôn, chỉ lo cho Bạch Vân Viện và Phong Kỷ Viện, coi nhẹ năm viện khác, tài nguyên chênh lệch một cách nghiêm trọng, dẫn đến lòng người ly tán, không nói đến người trong thành chúng ta không còn đoàn kết như xưa, vô số người rời đi, coi như một số người tâm niệm còn quang vinh Bạch Vân Thành ngày xưa, nhưng cho tới hôm nay vẫn còn bảo vệ vững vàng viện của mình, thì trên cơ bản đều là những người yêu kiếm, tín niệm kiên định với kiếm, chuẩn bị tốt tâm lý chết già cùng viện. Muốn cho những người này chuyển viện là điều không thể nào. Lâm Bắc Thần nghe vậy như có điều suy nghĩ. Kế hoạch ban đầu của hắn là thẻ bức nhiệm vụ, ép buộc tất cả cường giả đỉnh cấp đại viện gia nhập vào kiến tiên viện, sau đó ngoan ngoãn dưới roi da nhỏ của Quang Tương để thực hiện nhiệm vụ kíp cho hắn. Nhưng hiện tại xem ra, muốn làm được chuyện này thực sự là không đơn giản. Nếu như... Lâm Bắc Thần thử hỏi. Nếu như... Ta nói nếu như thôi nhỉ, ta đặt đại ngân kiếm lên cổ của bọn hắn, nho nhã hiền hòa mà thuyết phục bọn hắn chuyển viện. Tiểu sư thúc cảm giác có bao nhiêu phần trăm? Doãn San có chút kỳ quái nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, có lẽ có thể thành công, nhưng dưa hái xanh thì không ngọt. Ngọt hay không không quan trọng. Lâm Bắc Thần trong lòng tự nhủ, ta chỉ muốn lấy được thân thể của bọn hắn chứ không phải lấy được trái tim. Bất quá mỹ mạo tiểu sư thúc nói như vậy cũng không phải không có đạo lý. Lỡ như khiến đám gia hỏa này gia nhập vào kiếm tiên viện, cũng không có tu luyện cho tốt, đến lúc đó chẳng phải là phản tác dụng sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, quyết định trước hết bỏ qua dự định dùng thẻ bấc, xem trước đám gia hỏa ở tiền viện một chút, tiến hành rèn luyện, dựa theo phương án rèn luyện của kiếp, rốt cuộc kết quả tu luyện thế nào. Nếu như hiệu quả đề thăng đủ tốt thì không cần thực hiện kế hoạch kia. Suy cho cùng thêm một người thì sẽ phải tiêu hao nhiều tài nguyên chân quý như adrenaline và thúy quả. Bây giờ Lâm Bắc Thần trên người chỉ còn lại có là 12.800 huyền thạch, hơn 9.000 quả thúy mà thôi, không thể tiếp tục tùy ý phá của nữa. Bất quá, Doãn San trước mắt, suy cho cùng cũng là cường giả tông sư, bản thân lại là người của kiếm tiên viện, càng không thể bỏ qua. Thân là trưởng lão trong viện, há có thể cả ngày cứ chạy vào phòng bếp nấu cơm. Tiểu sư thúc, trong tiền viện đang tu luyện say sưa, ngài cũng cùng tham gia đi, Lâm Bắc Thần nói. Ta đem bí pháp tự mình tu luyện chia sẻ cho mọi người, tốc độ tu luyện rất nhanh. Người đi theo luyện một đoạn thời gian, có thể trực tiếp tấn cấp thiên nhân cảnh. Làm sao có thể? Doãn San lườm hắn một cái mà cười, không tin nói. Tư chất và thiên phú của ta, trong lòng ta rõ nhất. Trước đây sư phụ cũng đã nói, ta cả đời này tu luyện tới cảnh giới đại tông sư cấp 6 đã coi như đỉnh phong. Ai, coi như là đến cảnh giới đại tông sư cấp 6, đối với thế cục Bạch Vân Thành bây giờ cũng không có chút tác dụng nào. Không bằng làm một chút công tác hậu cần, giải quyết cho các người nỗi lo về sau, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm phần nào. Sư thúc, lời ấy sai rồi, Lâm Bắc Thần nói. Cái gọi là tu luyện thật tốt, mỗi ngày tiến về phía trước mới là ý chí võ đạo chân chính. Lông mày thanh tú của Doãn San khẽ nhíu lại, lời lẽ vậy mà ta chưa từng nghe qua, lại nghe Lâm Bắc Thần tiếp tục nói. Bạch Vân Thành phát triển phồn thịnh, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm, phải dựa vào sự phấn đấu của mỗi người chúng ta. Nếu người người đều có tâm tư như sư thúc, vậy kiếm tiên viện chẳng phải đã giải tán rồi sao? Vì thế, sư thúc à, sư điệt phải phê bình người rồi, không thể đem hy vọng ký thác trên người của người khác. Doãn San lập tức bị sư điệt của mình nói cho mặt đỏ tía tai. Nào nào, không nên từ chối, ta dẫn người đi tham gia hoạt động nhiều người vận động ở tiền viện. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không để ý tới mỹ mạo sư thúc có chịu đi hay không, kéo bàn tay mềm mại trắng nõn của Doãn San tiến về tiền viện. Doãn San ngẩn ngơ, gương mặt xinh đẹp lập tức lại đỏ bừng. Còn chưa kịp phản ứng, người giống như một con rối bị giật dây đã được Lâm Bắc Thần đưa tới tiền viện. Lâm Bắc Thần dùng sức một cái đưa Doãn San đứng cạnh Thiên Thiên và Thiến Thiến. Bá, Quang Tương phối hợp lắc cái roi da nhỏ, đừng có ngừng lại, tiếp tục động tác. Lâm Bắc Thần vừa lặng lẽ trở về cho thuốc vào trong cơm trưa của các đệ tử kiếm tiên viện, đợi một chút xem hiệu quả như thế nào. Nếu như hiệu quả của adrenaline là đủ, vậy tạm thời không dùng thúy quả. Suy cho cùng thì loại thiên quả ở thiên ngoại này, dùng một quả ít đi một quả, đối với Lâm Bắc Thần trước mắt mà nói là tài nguyên không thể tái sinh. Thời gian trôi qua, ngày thứ ba, đến thời gian vòng thứ ba của luận kiếm đại hội mở ra, lần trước đã rút thăm xong xuôi, vận may của Nhan Tỷ Tỷ quả thực tốt đến nghịch thiên. Một vòng này Văn Hương kiếm phủ chiến đội không cần phải tham chiến mà trực tiếp tiến vào trận chung kết. Mấy người Lâm đại thiếu có thể ngồi nhìn hổ đấu, chậm rãi đợi Phong Lôi đại kiếm tộc cùng với Bạch Vân Thành tham gia một trận sinh tử, chọn ra một tên để tiến vào chung kết. Nhưng ngay buổi sáng hôm đấy, trước khi đại hội luận kiếm bắt đầu khoảng một khắc, một tin tức chấn kinh tất cả mọi người trực tiếp từ trong Bạch Vân Thành truyền ra. Phong Lôi đại kiếm tộc tuyên bố thối lui ra khỏi luận kiếm đại hội. Không thế nào, không thể nào đi, cánh cửa trận chung kết chỉ còn một bước, vậy mà lại bỏ thi đấu sao? Phong Lôi đại kiếm tộc đây là tự nhận không bằng Bạch Vân Thành hay sao? Không đến mức. Bạch Vân Thành Lục Quan Hải mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng không dễ dàng đánh bại được Phong Lôi đại kiếm tộc nha. Nghe nói thiên kiêu trong tộc Phong Lôi Song Kiếm Mai Lâm trong vòng trước sau khi bị cưỡng ép xuất chiến, tay cụt càng thêm tổn thương, đánh mất chiến lực, không thể không từ bỏ thi đấu. Lại còn có chuyện này sao? Các nơi ầm ĩ nghị luận, cường giả kiếm đạo trong thành tin tức coi như nhạy bén, rất nhanh liền tìm ra được nguyên nhân mà Phong Lôi đại kiếm tộc bỏ cuộc thi đấu. Vì Phong Lôi Song Kiếm kia tài hoa kinh người, dung mạo xuất chúng, sở dĩ có thể cường thế quét ngang cường giả của Bất Diệt Kiếm Tông là bởi vì hắn tu luyện dưỡng kiếm chi thuật, bên trong lôi kiếm nuôi dưỡng kiếm ý 20 năm. Trước kia chưa hề rút kiếm, một khi rút kiếm liền chấn kinh thiên hạ, nhưng trận chiến đó cũng đem kiếm ý nuôi dưỡng trong lôi kiếm toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Vì thế kỳ thực sau đại chiến với Bất Diệt Kiếm Tông liền mất đi lực lượng tái chiến. Hóa ra là vậy. Lâm Mặc Thần nghe xong tin tức cũng không khỏi ngây người. Nguyện vọng tọa sơn quan hổ đấu tốt đẹp như vậy mà lại thất bại. Ba ngày sau trên luận kiếm phong, hai đại chiến đội của Văn Hương Kiếm Phủ và Bạch Vân Thành phải quyết đấu để tìm ra chiến đội thắng cuộc, tranh đoạt truyền thừa kiếm tiên. Luôn cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Luận kiếm đại hội này mở đầu sôi nổi và căng thẳng, cuối cùng lại có chút vô vị, cảm giác kiểu đổ voi đuôi chuột nha. Nếu như ta là người xem mà nói thì nhất định sẽ lớn tiếng nói một câu, trả 40 tiền vé. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng lại là chiến đội Bạch Vân Thành không được coi trọng, cùng với Văn Hương Kiếm Phủ miễn cưỡng xem như là trung lưu, trở thành hai con hắc mã, một đường đi đến trận cuối cùng, gặp nhau ở chung kết. Cảm giác này dường như có chút hoang đường, giống như đội Trung Quốc cùng với đội Việt Nam sẽ gặp nhau ở trận chung kết World Cup vậy. Hóa ra, Lâm Bắc Thần cũng không quá mức để ý, bởi vì bây giờ toàn bộ tâm tư của hắn đều tập trung vào nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kiếp, chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tu vi năm hệ thiên nhân ở cảnh giới cấp 4, đến lúc đó là cơ bản có thể quét ngang thiên nhân cấp 6, cầm trong tay đại ngân kiếm là có thể chém chết thiên nhân cấp 7. Không quan tâm trận chung kết đối thủ là người nào, hắn đều có thể nhẹ nhàng quét ngang. Chỉ là tiến độ hoàn thành của nhiệm vụ không lý tưởng. Đã là ngày thứ 3, đếm ngược khi mà kỳ hạn kết thúc. Tiến độ của nhiệm vụ như sau: bán bộ thiên nhân 0/5, đại tông sư đỉnh phong 4/10, võ đạo tông sư 15/30. Đệ tử kiếm tiên viện người có tu vi yếu nhất đạt tới cảnh giới đại võ sư đỉnh phong. Ở dưới cảnh giới đại võ sư đỉnh phong vẫn còn có 13 người. Đây còn mẹ nó, tổng thể tiến độ hoàn thành chưa tới 1/3. Mặc dù đám người trong kiếm tiên viện bao gồm hai vị trưởng lão thì trung thánh Doãn San đều đã bị hiệu quả rèn luyện không thể tưởng tượng nổi kia làm cho khiếp hãi. Chân cũng đã không khép lại được, đã hoàn toàn trở thành fan cuồng của kiếp, có thể luyện tập mỗi ngày, đủ các loại động tác độ khó cao, động khó thấp. Nhiều kiểu yoga cũng đã luyện đến quen thuộc không gì sánh được. Thực lực tổng hợp của tất cả kiếm tiên viện đã tăng lên nghiêng trời lệch đất so với trước. Nhưng mà đối với Lâm Bắc Thần mà nói thì còn kém rất xa. Xem ra, mình đã đến lúc phải chơi thuốc mạnh tay. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Hy vọng là mọi người có thể ủng hộ bộ truyện này bằng cách là subscribe và bấm nút like và cho mình xin một hai cái comment đánh giá về cái phần truyện này như thế nào. Bye bye mọi người.